Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1277, không. Tại sao có thể như vậy? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần xuất thủ, quá mức đột nhiên xuất hiện, một tia dấu hiệu đều không có a. Phải biết, ngươi là ra tay với Bác Bất Hủ a. Bác Bất Hủ tại Yên Hư Cung đã qua một năm, đến cùng cao bao nhiêu địa vị, thắng được bao nhiêu kính sợ, khen ngợi, ở đây hết thảy Yên Hư Cung người lại biết rõ rành rành. Không thấy được, liền xem như Yên Hư Cung những cái kia chấp sự, trưởng lão, thái độ đối với Bác Bất Hủ đều cực kỳ tốt sao? Cái khác những đệ tử kia, bao quát Địa Cung, Thiên Cung đệ tử, thì càng không cần nói, đối mặt Bác Bất Hủ, ngươi dám xuất thủ trước, ngươi dám không có bất kỳ cái gì xúc thế, chuẩn bị, liền tùy tiện như vậy xuất thủ. Đây là cỡ nào không biết sống chết, cỡ nào điên cuồng, cỡ nào chấn động, theo Tô Trần một quyền này đánh ra, tu võ tràng bên trên, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận mạnh yếu, vô luận thân phận cao thấp, hết thảy người tu võ, đều giống như là thoáng cái bị đặt tại trong ao, ngâm nước đồng dạng ngạt thở, hoàn toàn không cách nào hô hấp, liên tâm nhảy đều dừng lại, từng đôi hoảng sợ kinh sợ con ngươi giống như là đã mọc cánh đồng dạng, đều muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài, hoàn toàn chính là gặp quỷ, đổi lại là bọn hắn, nếu như cửu nhân là Bác Bất Hủ, coi như không quỳ xuống cầu xin tha thứ, dập đầu, chí ít, cũng không dám phách lối đến xuất thủ trước a. Đồ đần, không muốn, làm quà càng là một tiếng thê lương gào thét. Tô Trần cái này vừa ra tay, không cần phải nói, Bác Bất Hủ nhất định sẽ trả tay. Như vậy, chờ đợi Tô Trần hạ tràng là cái gì? Có thể nghĩ, mà nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không thể động thủ, không thể cứu người, trong lúc nhất thời, Lam Qua khí tức trên thân điên cuồng hỗn loạn, đôi mắt đẹp càng phát sâm đỏ, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Không khỏi, nàng nhìn chằm chằm phụ thân của mình, âm thanh đều khàn giọng, rét lạnh thấu xương, cha, không nên ngăn cản ta, bằng không mà nói, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Ta sẽ hận ngươi 10 đời 10 kiếp. Lam Đình Thiên ánh mắt run lên, đáy lòng là chấn động. Tô Trần đến cùng cho nữ nhi rót cái gì mê hồn dược? Nữ nhi vậy mà vì Tô Trần đến rồi tình trạng như vậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được nữ nhi giãy giụa đã đến bạo ngược tình trạng. Hoàn toàn liều lĩnh tình trạng, lại tiếp tục như thế. Không được bao lâu, nữ nhi có lẽ thật sự có thể từ khí tức của hắn áp bách bên trong tránh ra khỏi. Bất quá, mặc dù chấn động, nhưng Lam Đình Thiên vẫn như cũ không có khả năng buông lòng. Càng sẽ không nhìn xem nữ nhi ngộ nhập lạc lối. Dù cho, hắn muốn bị Lam Qua hận lên cả một đời. Hít sâu một hơi, Lam Đình Thiên nghiêm túc nói. Qua nhi, coi như ta hiện tại không ngăn cản ngươi. Ngươi cũng cứu không được hắn. Không còn kịp rồi. Lời này vừa nói ra, Lam Qua kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, thoáng cái tựa như là sâm bạch như giấy dầu, lại không một tia huyết sắc. Một chuyến dòng nước trong chảy xuống, nàng hướng phía huyết sắc đài cao nhìn lại, đôi mắt đẹp si ngốc, là cực điểm thống khổ cùng hận. Có lẽ nàng chỉ có thể nhìn thấy Tô Trần một lần cuối cùng, cũng chính là giờ khắc này. Không, đang khi tất cả người tu võ đều đang đợi lấy Bác Bất Hủ cũng xuất thủ, nhẹ nhàng ngược sát, một chút bóp chết Tô Trần thời điểm, khiến cho mọi người đều muốn bị điên là, bọn hắn lại, vậy mà nghe được Bác Bất Hủ một tiếng hét thảm, một tiếng tràn ngập vô tận e ngại tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, có thể thấy rõ ràng, Bác Bất Hủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt là trắng bệch, e ngại, sợ hãi, không thể tin được, không cam lòng, oán độc, cầu xin tha thứ vân vân. Cái này, đây rốt cuộc thế nào? Thoáng cái, tu võ tràng bên trên, bao quát Lam Đỉnh Thiên, bao quát đại trưởng lão, bao quát những người kia cung đệ tử, thiên cung đệ tử vân vân, cũng bao quát Hoàng Tư Vũ, Lâm Yên Nhiên đám người, đều đầu óc một ông, tựa như là tư duy bị một cái vòng sắt quấy, tư duy đi vào vỡ vụn, triệt để thất thần, không có người nghĩ thông, không có người làm rõ ràng. Vì sao, vì sao, vì sao Bắc Bất Hủ đột nhiên liền hét thảm? Phản kích của hắn, hắn cường thế, hắn thực lực kinh khủng đâu. Lấy hắn Bắc Bất Hủ thực lực, coi như Tô Trần đột nhiên xuất thủ trước, không phải cũng có thể tùy ý liền có thể bóp chết Tô Trần sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, Bắc Bất Hủ cảm nhận được tử vong tiến đến. Người khác, không phải đứng tại hắn thời khắc này vị trí bên trên. Người khác, không phải như cùng hắn giờ phút này đồng dạng bị Tô Trần quyền ấn tập trung vào. Cho nên, không cảm giác được hắn thời khắc này tuyệt vọng, hoảng sợ. Hắn từ Tô Trần kia đã đến trước mắt quyền ấn bên trên cảm nhận được nồng đậm, sâu tận xương tủy tử vong hương vị a. Hơn nữa, cả người hắn bị Tô Trần quyền ấn khóa chặt lại, thậm chí ngay cả thân pháp đều phát huy không được nữa. Nghĩ muốn tránh né, đều không có cơ hội. Tựa hồ, Tô Trần một quyền này buộc hắn chỉ có một con đường. Đó chính là ngạnh kháng. Có thể ngạnh kháng, sẽ là kết quả gì? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần một quyền này coi như còn chưa xuống ở trên người hắn. Hắn liền đã cảm nhận được một cỗ ngập trời rung động lực lượng. Không cách nào hình dung to lớn. Có lẽ, vượt qua trăm ức long chi lực a. Vượt qua trăm ức long chi lực. Đây là một loại khái niệm gì? So sánh một chút, hắn Bắc Bất Hủ coi như đã là phá tự hằng cổ cảnh ba tầng cảnh. Hiện tại, hắn toàn lực một kích, cũng liền 20 đến 30 ức long chi lực mà thôi. Vượt qua trăm ức long chi lực là hắn cực hạn lực công kích gấp 5 lần trở lên a. Hắn cầm cái gì ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Bắc Bất Hủ có một loại vô cùng mãnh liệt trực giác. Hắn muốn chết, còn khốc liệt hơn chết. A a a, trong điện quang hỏa thạch, đã né tránh không được. Cũng không thể trốn, Bắc Bất Hủ bị buộc đến rồi tử vong tuyệt lộ, dù cho tư duy đã sợ hãi đến trống rỗng, nhưng vô ý thức cùng cầu sinh dục còn là buộc hắn ngạnh sinh sinh kháng cự sợ hãi cùng e ngại tâm lý. Dùng hết toàn lực nâng lên một quyền này vừa mới nâng lên, đụng, va chạm, hai quyền đụng nhau, cực điểm chấn sợ, quyền cùng quyền va chạm. Như vậy một cái chớp mắt, tựa như là hai cái vị diện ở giữa va chạm, hoa lệ sán lạn huyền khí lưu, điên cuồng từ va chạm điểm hướng phía bốn phía ba động. Giống như là từng đầu huyễn thải hỗn độn dòng sông, quét ngang hết thảy lan tràn, xé rách, tịch, triệt khí tức, càng là thoáng cái tràn ngập giữa thiên địa, bao phủ toàn bộ tu võ tràng. Mà tại tất cả mọi người muốn bắn nổ đôi mắt bên trong. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần nắm đấm, hoàn hảo không chút tổn hại. Bắc Bất Hủ nắm đấm, thì giống như là một cái to lớn bị nhen lửa pháo trúc đồng dạng. Tại kinh khủng nổ lực phía dưới, hóa thành nát bấy, một cái chớp mắt hóa thành nát bấy. Máu tươi đều bị ngạnh sinh sinh chôn vùi trở thành tinh hồng khí thể. Tự nhiên tại trên đài cao, không chỉ là Bắc Bất Hủ nắm đấm, còn có Bắc Bất Hủ cánh tay, muôn người chú ý dưới, từ va chạm ấn mở bắt đầu, kia bạo liệt xé rách lực lượng, tựa như là kinh khủng nhất độc tố đồng dạng, điên cuồng bao phủ, từ nắm đấm bao phủ tới tay cánh tay, đến bả vai, đến ngực, đến phần bụng, đến bàn chân, một cái nháy mắt ở giữa. Bắc Bất Hủ cả người đều nổ tung, hóa thành hư vô, Càng kinh khủng chính là, ngay cả Bác Bất Hủ Thần Hồn đều chưa kịp một tia giãy giụa hay là nói ra một câu, liền bị Tô Trần lực quyền chấn thành hồn lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.